Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Alien 1. Trung, chủ thần không gian ngăn cách còn không có triệt hồi, sắt lá trong phòng quanh quẩn lời nói. Trịnh cha, Trương Kiệt bọn người nghe như vậy ngôn ngữ, nhìn lấy Trần Tiểu Minh móc súng động tác. Luôn cảm thấy có mấy phần quái dị. Không phải bọn họ không thuần khiết, thật sự là lời này không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Nhất là cùng Trần Tiểu Minh lẫn nhau 10 ngày, Trịnh cha bọn họ luôn có thể nghe được một số kinh nhân chi ngữ. Tỉ như móc ra bản thân đại bảo bối, một lần đại bảo kiếm, nhiều lần đại bảo kiếm. Người luôn luôn tại suy nghĩ sâu xa ngủ say về sau mới thức tỉnh loại hình. Trịnh cha bọn người coi là Trần Tiểu Minh là cái manh la lì, lại không nghĩ tới là hư yêu vương. Khụ khụ khụ, đại tỷ uy vũ, đại tỷ nghiêu bức, nhẹ ho khan vài tiếng. Thân là vai quần trung Lý Tiêu Nghị cảm thấy mình cần phải ấm một chút lúng túng không khí. A, ta giống như nghe được cái gì? Đại tỷ, đây là tại xưng hô hắn sao? Còn là hắn nghe lầm. Dưới chân một chút, trong tay ngân sắc tường vi trực tiếp dỗi tại Lý Tiêu Nghị trên ót. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ta không có nghe rõ. Rét lạnh họng súng hiện ra bạch quang, khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Lý Tiêu Nghị cảm thấy trước mặt cái này mềm manh manh muội tử, sau si creeper đều còn kinh khủng hơn vạn phần. Ùng ụp, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu ánh mắt đối lên Trần Tiểu Minh ánh mắt. Lý Tiêu Nghị thân thể run lên, biết Trần Tiểu Minh không phải đùa giỡn. Minh, Minh ca, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, trong nháy mắt họng súng bị rời. Lý Tiêu Nghị phía sau lưng đã bị xối, vừa mới trong nháy mắt, giống như theo quỷ môn quan đi một chuyến. Này mới đúng mà, lão tử Phật không ngã Minh ca luôn luôn đối xử mọi người thân mật. Vỗ vỗ Lý Tiêu Nghị bả vai. Cái gì đại tỷ, không tồn tại, hắn nhưng là thuần tinh khiết trong tinh khiết đàn ông. Trịnh cha các loại trong lòng người phát lạnh, cái này đột nhiên vừa ra, mọi người đối Trần Tiểu Minh e ngại càng thêm sâu hơn mấy phần. Bãi động chính mình ngân sắc tường vi, Trần Tiểu Minh ánh mắt nhìn về phía lần này tân nhân. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, tân nhân bên trong đã có mấy người vừa tỉnh lại. Một bên khác, Chiêm Lam cùng Trịnh cha bọn người thì là thảo luận nội dung cốt truyện. Bên này trên mặt đất, một cái mang theo kính mắt nam tử thì là hợp thời lên tiếng. Gã đeo kính hình dạng rất phổ thông, nhưng hai mắt lại là dị thường tỉnh táo. Chậc chậc, đây chính là Sở Hiên sao? Trần Tiểu Minh âm thầm líu lưỡi. Ánh mắt đánh giá Sở Hiên, bình thường trí tuệ con người đỉnh đầu, cũng không biết hiện tại Sở Hiên, cùng sau này Sở Hiên so sánh, đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Phải biết, tại Alien 1 dặm, luôn luôn tính toán không lộ chút sơ hở Sở Hiên, thế mà thất thủ một lần, càng là thất thủ tại một người mới trong tay, trong mắt tinh quang lóe qua. Trần Tiểu Minh cảm thấy có thể tiếp tục quan sát một phen. Sở Hiên một bên giảng thuật Alien một nội dung cốt truyện, một bên đồng dạng đang quan sát Trịnh cha bọn người. Ánh mắt càng là tại Trần Tiểu Minh trên thân đảo qua. Trên mặt đất, càng ngày càng nhiều tân nhân vừa tỉnh lại. Trong đó mấy cái nhuộm tóc vàng thanh niên trong nháy mắt không nhịn được mắng lên. Để bọn hắn an tĩnh sẽ. Trần Tiểu Minh nhướng mày, đối với Trịnh cha phân phó nói, chợt lên tiếng, khiến mấy cái thanh niên sững sờ, lập tức nhìn về phía lên tiếng Trần Tiểu Minh, mắt thấy là cái manh muội tử, không khỏi khí đến, người nào cũng dám phách lối như vậy, một cái manh muội tử cũng dám đối bọn hắn như thế ngôn ngữ. Có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh yếu đuối thân thể. Ở tại đồng trên mặt thoáng hiện một tia dâm mang. Hắc hắc, một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám to gan như vậy. xem ra cần ca mấy cái thật tốt điều giáo một phen. Trong đầu nghĩ đến một số không tốt ý nghĩ, thanh niên thế mà không sợ chết hướng về Trần Tiểu Minh đi tới. Hừ, bị thanh niên lời nói kinh hãi đến Trịnh Cha bọn người. Đang chuẩn bị ngăn cản, nhưng sau lưng thì truyền đến Trần Tiểu Minh quát lạnh âm thanh. Trịnh Cha bọn người phía sau lưng mát lạnh, biết xong, có chút đồng tình nhìn thanh niên mấy người liếc một chút. Tâm lý thở dài một tiếng, Trương Kiệt đánh gãy chân của bọn hắn, một hồi ném ra bên ngoài cho ăn alien, giống như nhìn lấy con rắn đồng dạng nhìn lấy tóc vàng mấy. Người, Trần Tiểu Minh đều khinh thường động thủ, giết mấy người này đều sợ làm bẩn tay của hắn. Trương Kiệt nghe vậy sững sờ, lập tức lại là hàn mang lóe lên, đối với Trần Tiểu Minh quả quyết rất là tán thưởng. Trong tay Desert Eagle xuất hiện, mấy cái phát, trực tiếp đánh xuyên qua mấy người đầu gối. Trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, không lớn trong phòng, vang lên từng tiếng kêu rên thanh âm. Minh ca, giết tân nhân nhưng là muốn. Lần thứ nhất gặp cảnh tượng như vậy, bất quá mới là học sinh Lý Tiêu Nghị có chút chịu không được. Nhưng nghĩ tới chủ thần quy tắc, vẫn là tiểu âm thanh nhắc nhở, không cần lo lắng, giết bọn hắn cũng không phải ta, là alien. Trần Tiểu Minh không có mở miệng, nổ súng Trương Kiệt trực tiếp thay Trần Tiểu Minh giải thích. Hắn ra tay rất có chừng mực, mấy người này trong thời gian ngắn không chết được. Nơi này chính là cải biến nội dung cốt truyện Alien 1. Tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. Tướng so với bọn hắn những thứ này có thể động người. Alien hẳn là sẽ rất ưa thích mấy người kia không có cách nào động đậy người đi. Ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua tỉnh táo như thường Trần Tiểu Minh. Trương Kiệt trong lòng cũng là âm thầm kinh thán. Dạng này một màn, liền Trịnh Cha đều có chút chịu không được. Thế nhưng là cái này Trần Tiểu Minh lại cùng người không việc gì đồng dạng. Người đến tột cùng là ai? Tâm lý đối với Trần Tiểu Minh lai lịch càng phát tò mò lên. Đi qua cái này một việc nhỏ xen giữa, trong phòng không khí không khỏi trầm mặc lại. Trịnh Cha, Lý Tiêu Nghị, Chiêm Lam ba người sắc mặt khó coi nhìn lấy ngã trên mặt đất. Hết sức kêu rên thanh niên tóc vàng. Tuy nhiên hắn trước đó cũng cảm thấy mấy người kia quá mức. Nhưng tùy ý như vậy giết hại, thực sự có chút quá đi, còn muốn ta nói tiếp sao? Từ đầu đến cuối, đều tỉnh táo nhìn lấy một màn này Sở Hiên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh. Hắn đã phát hiện, trong những người này, thế mà âm thầm lấy cái này thân ảnh Kiều Tiểu làm chủ. Tiếp tục, nhìn cũng không nhìn cái kia tóc vàng mấy người. Những thứ này vai quần chúng không chọc hắn coi như xong. Chọc hắn. Liền trực tiếp đưa vé máy bay, xem xét thời thế cũng sẽ không, đang còn muốn chủ thần không gian tồn tại, quả thực đang nằm mơ. Sở Hiên tại giảng giải lấy Alien một nội dung cốt truyện. Trần Tiểu Minh ngược lại là không quan trọng, cái này Alien một đối với hắn mà nói, không hề khó khăn, hắn chỉ là đang nghĩ, làm sao soát đến càng nhiều khen thưởng chút thôi, tỉ như... Để chiếc phi thuyền này về tới địa cầu, về sau khiến sự nhanh chóng sinh sôi, sau đó lại giết hại không còn, thu hoạch một đợt. Bất quá Trần Tiểu Minh cũng không nóng nảy. Phương pháp này mặc dù tốt, nhưng là sẽ qua sớm bại lộ thực lực. Minh ca, một bên Lý Tiêu Nghị thanh âm truyền đến. Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía mọi người. Chiêm Lam, ngươi cho bọn hắn giải thích xuống đi. Tùy ý nhìn về phía Chiêm Lam, để hắn cho Sở Hiên bọn người giải thích lên. 100 khen thưởng điểm mà thôi, hắn không có để ở trong mắt. Một bên Lý Tiêu Nghị thì là thần sắc một uể oải. Hắn như thế phí sức, vì chính là khen thưởng điểm nha. Đáng tiếc, vẫn là bị Trần Tiểu Minh đưa cho Chiêm Lam. Bất quá may ra Lý Tiêu Nghị cũng chỉ là một cái học sinh, ngược lại cũng sẽ không vì 100 khen thưởng điểm thì đối Chiêm Lam nổi sát tâm. chỉ có chút nhụt chí thôi. Lý Tiêu Nghị thần sắc không có trốn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt. Nhìn đối phương như thế lấy tốt chính mình, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình cũng nên thu cái tiểu đệ. Không thể mọi chuyện tự thân đi làm, cũng nên có cái tiểu đệ xông pha chiến đấu. Nhớ kỹ, thực lực người yếu nhất, một hồi đi theo ta bên cạnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.